Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1766, Quần Anh chiến đấu tà thần 2. Diệp Thiếu Dương nói, đúng, cái gì Bạch Khởi lại là Trảm Tam Thi, lão tử cũng không tin ngươi mười mấy người không làm lại hắn một cái. Nhớ năm đó Tu La Quỷ Mẫu không phải là khiến ngươi làm nằm xuống. Các ngươi tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi cho ta đứng vững, ta làm hắn. Nói xong người thứ nhất nhảy lên Hỗn Thiên Lăng, tiến lên, đại gia hỏa mười mấy người, bị Bạch Khởi bước đến cái này trong góc phòng, vốn có sĩ khí có chút hạ, bất quá những người này cũng là đơn thuần. Nghe Diệp Thiếu Dương lần này tâm lý canh gà vậy cổ vũ, nhất thời cũng bị kích hào hùng. Quên địch ta chênh lệch của song phương, từng cái chạy Diệp Thiếu Dương bóng lưng đuổi theo, ngay cả Phượng này cái này người từ ngoài đến cũng cảm động cổ vũ. Tiến lên, rất sợ rơi vào người phía sau, liếc liếc mắt Diệp Thiếu Dương có điểm bóng lưng gầy yếu. Nhưng mà bóng lưng này lại phảng phất có một loại lực lượng thần bí, khiến người ta tin tưởng chỉ cần đi theo hắn, liền nhất định không biết thất bại. Từ Trường nhìn tên này thân ảnh, như có điều suy nghĩ, lập tức cũng xông lên, hai tay trống rỗng kết ấn, giúp bọn hắn đánh chết cản đường thủy thi cùng lệ quỷ. Thật không có sợ chết, Bạch Khởi nhìn Diệp Thiếu Dương cả đám người, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn nổi lên huyết lãng, tập kích qua đến, tiểu cửu người thứ nhất tiến lên. Dùng yêu khí ngăn trở huyết lãng, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Phượng này ba người chen nhau lên, đều tự sử xuất thủ đoạn, tiến công Bạch Khởi, quả cam mỹ hoa đám người cũng chui vào trong nước, cách làm thao túng huyết thủy, bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, từ dưới mà lên địa triển khai thế tiến công. Diệp Thiếu Dương hướng Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm thiếp ba tấm ám kim thần phù, cùng bảo kiếm linh lực tương hỗ là tác dụng, hầu như cường đại đến mình không thể nắm trong tay tình trạng. Hai tay cầm kiếm, hướng Bạch Khởi chém tới. Bạch Khởi theo lý triệu hồi ra mấy con huyết khô lâu, địch lại Tứ Bảo đám người, một tay từ trong cơn sóng máu nắm, nhắc tới một cổ huyết quang, hình thành nhất đạo cường đại kết giới, bảo vệ quanh thân, ngăn cản tiểu cửu điên cuồng tấn công, bản thân lại lấy ngư trường kiếm cùng Diệp Thiếu Dương chiến đấu. Diệp Thiếu Dương, ta rất thưởng thức ngươi tính cách này, ta lần này thoát khốn, cần phải rong ruổi âm dương hai giới, chính là lục dùng người, không bằng ngươi quy thuận với ta như thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, không trang bước sẽ chết a. Bất quá ngươi cũng không có cơ hội đi rong ruổi cái gì âm dương hai giới. Lập tức không để ý ngư, trường kiếm thế tiến công, bỗng nhiên đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng về phía Bạch Khởi môn đã đâm đi. Muốn lưỡng bại câu thương, Bạch Khởi lơ đảnh, ngược lại hướng bước tới trước một bước, ngư trường kiếm phù một tiếng đâm vào Diệp Thiếu Dương vai. Thất Tinh Long Tuyền kiếm cách rời mi tâm của hắn cũng bất quá đầu ngón tay khoảng cách. Ở ngư trường kiếm đâm vào Diệp Thiếu Dương bả vai trong nháy mắt, lẽ ra hắn mình cũng không cách nào tránh cho thụ thương. Ở thiên quân vừa hết sức, hắn nơi mi tâm bỗng nhiên đánh mở thiên nhãn, một đạo hồn lực bắn ra, dĩ nhiên gắt gao đứng vững Thất Tinh Long Tuyền kiếm thế tiến công. Bạch Khởi cười khẩy, nhưng miệng mới vừa liệt khai, đột nhiên ý thức được không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, ba chương linh phù ở đỉnh đầu của mình thiêu đốt, phóng xuất ra một cổ kinh khủng linh lực, đem nhìn như bền chắc không thể phá được kết giới xé mở một tầng chỗ hồng. Ám im thần phù, Bạch Khởi khiếp sợ, vừa muốn nếm thử tu bổ kết giới, tiểu cửu nửa người đã tham tiến vào, tà mị cười. Chín cái đuôi trong nháy mắt đưa tới, bao lấy Bạch Khởi, dường như xúc tua vậy lẫn nhau quấn, dùng yêu lực bắt đầu điên cuồng thắt cổ, Bạch Khởi đến lúc này mới hiểu được Thượng Diệp Thiếu Dương thỏa đáng. Hắn một kiếm kia đâm về phía mình, căn bản cũng không phải là muốn lưỡng bại câu thương, mà là hấp dẫn chú ý của mình. Tại chính mình toàn lực đề phòng một kiếm này lúc, trên thân kiếm dán ba tấm ám kim thần phù cũng lặng yên không một tiếng động dán tại kết giới thượng. Cho nên nói, người tốt nhất vẫn là không nên trang bước. Diệp Thiếu Dương rất kiếm hướng về phía Bạch Khởi Hầu, đâm tới, không có có kết giới ràng buộc. Một kiếm này vốn là tình thế bắt buộc, kết quả đè ở Bạch Khởi trên cổ họng, nhưng không cách nào đâm vào đi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, Long Tuyền kiếm, đạo môn đệ nhất lợi khí, nhưng ta chém ra lưỡng thi, nhục thân thông linh, lại cùng bình thường tà vật bất đồng. Nhân gian pháp khí, có thể đem ta như thế nào? Tuy là đã bị gần người, không cách nào nữa bố trí kết giới. Bạch Khởi lại chỉ dựa vào tu vi, chống cự lại bảng cửu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.